Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, yếu đuối mong manh. Roma Olympic Stadium. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Real một hiệp bên trong. Leon cùng Gregson, Roma cùng Real hai cái hung hán chính diện giao phong. Tâm thần của bọn họ đều nâng lên. Leon cường tráng tự không cần nhiều lời. Hay là trước cổ động viên Ý đối với Leon ấn tượng là có chút gầy yếu. Mặc dù hắn rất cường tráng, toàn thân đều là khỏe mạnh bắp thịt. Có thể bắp thịt rắn chắc cũng không phải mặt ngoài có thể nhìn ra. Huống chi, hắn thường ngày ăn mặc quần áo cũng không ai gặp đẩy ra quần áo xem. Leon là người Trung Quốc, người Đông Phương huyết thống. Coi như có chút mập già tạo theo người châu Âu đều là hiện ra gầy. Leon ở người Italy trong mắt nhưng là cao gầy. Tuyệt đối không xưng được cỡ nào cường tráng. Có thể từ khi Roma cùng AC Milan tranh tài qua đi, cũng lại không ai cho là như thế. Trận đấu kia, Leon cùng Stam mấy lần chính diện giao phong. Cái kia thật đúng là cùng đấu trường nhiệt huyết chiến đấu như thế đối kháng. Làm Leon căn bản chưa bao giờ rơi vào hạ phong. Ngược lại là Stam bị bắt nạt không được. Stam cường tráng là tất cả mọi người tán thành. Có thể ở trên thân thể áp chế Stam Leon cường tráng đến đâu? Người bình thường là lý giải không được. Bọn họ chỉ có thể tưởng tượng Leon là giới bóng đá cường tráng nhất người một trong. Gregson đây. Gregson thân cao chỉ có 1m78. Xem ra tương đương cường tráng. Nếu như trước bọn họ không coi trọng Gregson, có thể Gregson cái kia phó hung ác dáng vẻ liền biết cái tên này không dễ trêu. Hơn nữa bắp đùi của hắn tương đương thô, lại là tiên phát chế nhân. Như vậy hai người đụng vào nhau còn thật không biết ai thắng ai thua. Toàn trường fan bóng đá thậm chí có chút mê hoặc. Bọn họ cảm giác không phải ở xem một hồi bóng đá thi đấu, mà là trở lại 300 năm trước. Đang quan sát Roma trong giác đấu trường máu tanh chém giết. Chân chính chém giết. Fan bóng đá muốn cái gì? Gregson không biết. Lúc này hắn sức mạnh toàn thân đều vùi đầu vào trên chân phải. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình tìm về mặt mũi cơ hội tới. Chính diện va chạm. Chính diện đối với chân. Lần này làm sao cũng làm cho tiểu tử này xuất cái ngã sấp. Đây là cơ bản. Gregson trên mặt bắp thịt banh lên. Cả người sức mạnh đều chút xuống tại đây một cước trên. Rốt cục chân phải mạnh mẽ đánh ở bóng trên. Gregson dám khẳng định, này một cước so với truyền dài mở bóng sức mạnh còn muốn lớn hơn một ít. Có thể trên mặt hắn không có bất kỳ thần sắc cao hứng. Trái lại trực tiếp dừng lại. Một luồng càng to lớn hơn sức mạnh từ bóng đá tải lên đến. Hắn nhất thời cảm giác thân thể bất ổn. Chân phải bị siết lui về phía sau một phần. Tiếp cận thân thể bất ổn. Liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Chờ hắn rốt cục phản ứng lại. Liền phát hiện mình đã ngã trên mặt đất miệng xuống dưới. Đây là đối với chân. Gregson cũng không có bị thương gì. Hắn dùng cánh tay đẩy lên thân thể. Mạnh mẽ phun ra mấy cây lá cỏ. Ở quay đầu liền nhìn thấy gián hán đã dẫn bóng nghênh ngang rời đi. Dáng dấp kia thật giống như căn bản không chịu đến cái gì ảnh hưởng như thế. Sao lại có thể như thế nhỉ? Không chỉ là hắn, toàn trường fan bóng đá đều có chút ồ lên. Đặc biệt là cổ động viên Real Madrid. Bọn họ đối với Gregson không hiểu nhiều. Nhưng Gregson đã đại biểu Real xuất chiến quá hai lần. Hắn ở đây trên hung ác đã khắc ở fan bóng đá trong đầu. Vừa nãy lần này va chạm. Gregson là chủ động một phương, nhưng cuối cùng hắn nhưng ngã trên mặt đất. Đối phương cái kia số 13 cũng chỉ là sóc này hai lần. Chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Bọn họ không thể tin được, nhưng sự thực bãi ở trước mắt, cũng không khỏi bọn họ không tin. Ngược lại là cổ động viên Roma hoan hô lên. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì Gregson không Gregson. Leon cường tráng đã chồng vào trái tim tất cả mọi người bên trong. Hiện tại Leon lại một lần chứng minh, trên sân bóng bàn về sức mạnh, bàn về thân thể, căn bản không người có thể tranh tài cùng hắn. Đây chính là bọn họ cao hứng nhất. Vừa nãy lần này va chạm, dưới cái nhìn của bọn họ, thậm chí so với tiến vào một cái bóng còn vui sướng hơn. Người Real tiền vệ trụ không phải là rất lợi hại sao? Người Real tiền vệ trụ phòng thủ lên không phải rất hung ác à? Hiện tại như thế nào? Còn không phải là bị Leon trực tiếp chính diện đột phá quá khứ. Chính mình còn té xuống đất. Ha ha ha ha, bọn họ tùy ý phát tiết. Biểu đạt chính mình vui vẻ tâm tình. Thoải mái. Hiển nhiên Tây Ban Nha bình luận viên không thể cảm nhận được loại này thoải mái. Hắn chỉ có thể chua xót nói câu. Xem ra cùng Leon thân thể so với Grepson còn hơi kém hơn một ít. Chấm ngoặc kép, so với trên sàn thi đấu. Leon chuyến quá Grepson, có thể đó chỉ là ở giữa sân. Khoảng cách khung thành còn rất xa. Rất nhanh hắn liền gặp phải Real phương diện hai tên cầu thủ kèm cặp. Bất đắc dĩ đem bóng đâm truyền cho Mancini. Người sau dẫn bóng trực tiếp bị đứt rời. Tấn công cũng lấy này kết thúc. Nhưng Leon cùng Grepson va chạm cũng vừa mới bắt đầu. Vừa nãy lần kia đối với chân. Để Grepson khí thế nhược một chút. Hắn sầm mặt lại phòng thủ Leon. Nếu như không biết, còn tưởng rằng Leon cùng hắn có cái gì thù giết cha. Đoạt vợ mối hận đây. Đương nhiên, Leon phỏng chừng cũng sẽ không đối với thê tử của hắn cảm thấy hứng thú. Còn thù giết cha, phụ thân của Grepson đã sớm bởi vì tai nạn xe cộ chết rồi. Hắn chết vào Đan Mạch. Leon chưa bao giờ đi qua Đan Mạch. Có điều Grepson phòng thủ vẫn cứ là rất đau đầu sự tình. Leon dùng một cái hung ác hơn người phương thức. Nói cho Grepson chính mình không phải dễ trêu. Grepson cũng biết ở phương diện lực lượng thực sự không chiếm ưu thế. Liền dưới tay hắn mở ám càng hơn nhiều. Động tác cũng càng hung hãn. Vì thế trọng tài chính cảnh cáo Grepson hai lần. Nhưng đều không hiệu quả gì. Grepson vẫn cứ nên làm cái gì làm cái gì. Lấy hắn góc độ đến xem. Chỉ cần không bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Tất cả đều dễ nói chuyện. Mà phòng thủ được Leon coi như là hắn thành công. Rốt cục lại một lần. Leon ở đường biên bắt được bóng. Grepson tiếp lại đây. Dựa theo đội bóng trận hình cùng chiến thuật. Leon nên hướng về trung lộ cắt qua đi. Hoặc là đem bóng truyền cho đường biên Mancini. Bất quá lần này nhìn thấy Grepson lại đây. Leon nhưng trực tiếp dẫn bóng từ đường biên xông về phía trước. Hắn rất nhanh chạy lên. Grepson cực lực chạy truy đuổi. Liền hai người sánh vai cùng nhau về phía trước chạy. Đều dùng hết toàn lực. Dây dưa. Leon vai đột nhiên hơi dùng sức. Grepson thân thể bất ổn trực tiếp liền xông về phía trước nằm trên mặt đất. Trọng tài chính phán Leon phạm quy. Leon chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn căn bản không cái gì tiêu chí. Thậm chí ngay cả kéo Grepson động tác đều không có. Mọi người đều nhìn ra. Hắn cùng Grepson mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Hai người đều không cái gì có thể nói. Trọng tài chính rất đau đầu. Làm trọng tài chính. Hắn hy vọng hai đội cầu thủ thân thiện ở chung. Tốt nhất là ai cũng không phạm quy. Như vậy hắn công tác gặp thật làm rất nhiều. Có thể tình huống bây giờ. Leon cùng Grepson không đánh tới đến xem như là tốt. Liền hắn chỉ có thể đem sự chú ý nhiều tập trung ở Leon cùng Grepson trên người. Nếu là phát sinh cái gì, hắn cũng có thể làm ra chính xác phán đoán. Rất nhanh, hai người va chạm lại tới nữa rồi. Ở Real Madrid vùng cấm trước, D'Agostino chọn truyền tìm tới Leon điểm. Lúc này Leon chính đang về phía trước chạy. Hắn bên trái có Beckham. Phía bên phải có Grepson. Hai người đối với hắn hình thành kèm cặp. Có điều cái này bóng là từ không trung tâm tích. Hắn vẫn là xông tới muốn dùng đánh đầu truyền về cho đội hữu. Beckham cùng Grepson tự nhiên không thể để cho hắn như ý. Beckham ra sức về phía trước chạy. Vọt tới phía trước chen chúc Leon. Grepson thì lại ở một bên cùng hắn chạm vị trí. Hai người kèm cặp đối với Leon ảnh hưởng rất lớn. Hắn rất khó thong dong nhảy lấy đà. Làm bóng đá bay đến. Leon vẫn là cắn răng nhảy lên. Cùng lúc đó Grepson cũng đồng thời nhảy lên. Hai người trên không trung đến rồi một lần thân thể va chạm. Va chạm ở nháy mắt phân ra thắng bại. Grepson bị va thân thể không thăng bằng. trực tiếp ngã tại trên cỏ. Mà Lê Ông cũng thân thể lệch đi, chỉ có thể tạo ra cánh tay trái duy trì cân bằng, đồng thời nghiêng đầu để bóng đá nện ở sau não, hướng về Cassano phương hướng bay đi, rơi xuống đất. Lê Ông không lại nhìn Gregson một chút, liền vọt thẳng đến vùng cấm bên trong. Lúc này Cassano đã đem bóng chuyền cho Mancini. Người sau liếc nhìn Lê Ông vị trí, lần thứ hai lên chân truyền vào trong. Lúc này Lê Ông bên người chỉ có một cái Beckham. Mancini chuyền bóng cũng tương đương tinh chuẩn. Cơ hội đang ở trước mắt. Lê Ông gánh Beckham, lần thứ hai nhảy lấy đà đến không trung. Đón bóng đá mạnh mẽ vẫy một cái đầu. Bóng đá đánh vào trên trán, tức thì hướng về khung thành xông tới. Casillas chính đang nghiêm phòng thủ giữ chặt. Hắn phán đoán đúng rồi bóng đá phương hướng. Hướng về một bên đột nhiên nhào tới. Hắn thân thể trên không trung triển khai. Niêm phong lại không nhỏ góc độ. Nhưng hắn phán đoán sai rồi bóng tốc độ. Coi như là đánh đầu. Lê Ông xuất phẩm. Cũng và những người khác không giống. Tốc độ kia so với hắn tưởng tượng bên trong mau hơn một chút. Chỉ này một phần cũng đủ để cho bóng đá trước một bước từ hắn chỉ trước bay qua. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L. Mắt thấy bóng đá phi vào khung thành, Roma Olympic Stadium trong nháy mắt trở thành sung sướng đại dương. Cổ động viên Roma điên cuồng hoan hô, muốn nói cái thứ nhất bóng, trả lại có chút đột nhiên, dù sao cái kia thực sự quá nhanh. Thi đấu vừa mới vừa mở màn liền ghi bàn. Cổ động viên Roma cao hứng hoan hô, cũng có chút không hiểu ra sao. Hiện tại không giống, thi đấu đã tiến vào tiết tấu bên trong. Mỗi người bọn họ đều thấy rõ toàn bộ ghi bàn quá trình. Hơn nữa cái này bóng cũng làm cho Roma dẫn trước ưu thế mở rộng đến hai bóng. Hai cái bóng A, đây là Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài. Là tuyệt đối Roma ra biên vẫn là Real Madrid ra biên thi đấu. Như vậy trọng yếu thi đấu. Hiệp 1 còn không kết thúc. Roma liền tiến vào hai cái bóng. Bọn họ không có lý do gì không vui. Cổ động viên Roma quá hưng phấn. Trái lại cổ động viên Real Madrid nhưng là một mảnh âm u. Bọn họ không nghĩ tới thi đấu biết đánh thành hiện tại bộ dáng này. Đồng thời trên sân màn ảnh lớn ở cho Lê Ông sau. Lại chiếu hướng về phía mới vừa từ trên cỏ bò lên Gregson. Chỉ thấy cái này người Đan Mạch màu vàng áo đấu trên. Nhiễm không ít màu xanh lục. Trơn bóng cầm cùng trên đỉnh đầu còn dính vài miếng cỏ vụn. Dáng dấp kia xem ra tương đương chật vật. Gregson trong ánh mắt đã không còn bao nhiêu hung ác. Hắn nhìn khung thành bên trong bóng đá. Trong mắt lóe ra một trận bất đắc dĩ. Tương đương sự bất đắc dĩ a. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, rất nhiều người, bao quát cổ động viên Roma cùng cổ động viên Real Madrid. Đối với Gregson đã có phán đoán cái tên này xem ra rất cường tráng, rất hung ác, nhưng cũng là đụng vào liền cũng a. Từ vừa nãy đến hiện tại, hắn đã ngã xuống 3 lần. 3 lần a, hắn cũng thật là yếu đuối mong manh. Liền loại này đụng vào liền ngã, như là lá cỏ như thế thân thể. Cái này người Đan Mạch là làm sao trở thành Real Madrid hung ác chủ lực tiền vệ trụ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.